Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 761. Sáng sớm, mặt trời chưa lên, thần hoàng đảo bao phủ ở trong thần vụ mỏng manh, làm mình cáo biệt cha mẹ, Tần Hành Hiên và Mục Thiên Vũ. Mang theo ma quang cùng với đoàn người Lý Dật Phong xuất phát đi đến bốn đại thần quốc. Đoàn người Lý Dật Phong có bốn người, trừ Thanh Nhi mà Lâm Minh lúc trước, và một tiểu ni cô không thích nói chuyện ra, còn có một thiếu niên mặc áo trắng dị thường tuấn mỹ. Mỹ thiếu niên này và Lý Dật Phong giống nhau, tay thích cầm chiếc phiến. Chỉ là thiếu niên mặc trắng không trâu này, hai tay quá mức tinh tế, không có hậu kết, rõ ràng là một nữ giả nam. Thanh Nhi, Lâm Quỳnh đã biết, vị tiểu sư phụ này, pháp danh Tĩnh Viên. Đây là Mộ Dung công tử. Lý Dật Phong giới thiệu đồng bạn cho Lâm Minh, thời điểm nói Mộ Dung công tử, Lý Dật Phong cười xấu xa, đồng thời nhấn mạnh xuống hai chữ công tử, khiến cho mỹ thiếu niên cảm thấy bất mãn. Lâm Minh buồn cười trong lòng, kỳ thực tu vi đến cảnh giới nhất định, liếc mắt một cái, rất dễ dàng phân rõ nam nữ, huống chi vị Mộ Dung công tử. Nữ giả nam này, chỉ sợ phàm nhân cũng có thể nhận ra, trừ phi dịch dung của người cao mình, nếu không rất khó lừa được người khác. Mộ Dung công tử biết rõ như thế lại còn ăn mặc giả nam, chỉ có thể chứng minh nàng thích loại trang phục này. Một ít trẻ tuổi tuấn kiệt có sở thích cổ quái cũng chẳng có gì lạ lạ. Lâm Minh cũng không nói ra, chắp tay nói: Tĩnh Viên tiểu sư phụ, Mộ Dung công tử hân hạnh gặp mặt. Nhìn thấy Lâm Minh lễ kính như vậy, Mộ Dung cũng khó sinh ra một phần cảm tình, nhưng mà cũng chắp tay đáp lễ, mà hai tay Thanh Nhi cũng tạo thành hình chữ thập, niệm một câu Phật hiệu. Lâm Quỳnh đệ, lần này đi bốn đại thần quốc dường như đi đến mấy trăm vạn dặm, trước tiên chúng ta đến phía Bắc Đại Thiện Tự, tiếp đó sẽ tiếp tục đến Hạ Lĩnh Vực, xuống lần nữa là đến huyện Hoàng Châu. Tuy rằng phần lớn đường đi đều qua truyền thống trận, tuy nhiên chúng ta cũng muốn trì hoãn đến hai tháng, ta cưỡi linh chu. Lâm Quỳnh cứ tự nhiên là được, có thể ngắm phong cảnh, có thể bế quan tu luyện. Linh chu của Lý Dật Phong so với linh chu bình thường thì lớn hơn 10 lần. Bên trong trang hoàng vô cùng xa hoa, bàn ghế được chế tạo từ linh mộc. Bên trên có phủ kính các loại gia thú quý hiếm, giường, phòng đều lộ ra vẻ quý phái. Hiển nhiên Lý Dật Phong ở phương diện này tốn không ít tâm tư. Lý Quỳnh, thất tinh thần quốc các người, cách cửu điểm thần quốc có xa lắm không? Mấy ngày hôm nay, Lâm Minh cũng rõ ràng tình huống cơ bản của bốn đại thần quốc. Bốn đại thần quốc phân biệt là cửu đỉnh thần quốc, đại giả thần quốc, tu la thần quốc và thất tinh thần quốc. Mà bốn đại thần quốc này, những cường giả phong hoàng mọi người đều biết có mười mấy người, cộng thêm ít cường giả phong hoàng nửa lánh đời. Mỗi một thần quốc số lượng cường giả phong hoàng đều gần tới 10, thậm chí còn lớn hơn. Cường đại nhất trong bốn đại thần quốc chính là cửu đỉnh thần quốc, nổi tiếng với luyện dược thuật. Thần quốc rất thừa mộc linh ngọc và các loại thiên tài địa bảo luyện dược khác. Nói không khoa trương chút nào, võ giả ở cửu đỉnh thần quốc, mỗi người đều luyện dược. Cho dù không phải luyện dược sư cũng hiểu được một ít gia lâm luyện dược sư. Xếp sau cửu đỉnh thần quốc chính là đại giả thần quốc, nổi tiếng với luyện khí thuật, có rất nhiều các loại kim loại và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm. Ở đại giả thần quốc, 10 võ giả chính là luyện khí sư, bảo khí thiên gia ở thiên diễn đại lục, trừ giao truyền tống xuống từ thượng cổ, thì những cái khác đều xuất phát từ đại giả thần quốc. Thực lực xếp thứ 3 chính là tu la thần quốc, đây là một thần quốc tương đối độc lập. Thực lực kém cửu đỉnh thần quốc và đại giả thần quốc không ít, chủ yếu là bởi vì quốc nội không có gì là tài nguyên đặc sản. Võ giả tu la thần quốc chủ yếu tu ma đạo, dân chúng bên trong thần quốc rất dã man, giết người bên đường không coi là chuyện mới mẻ. Xếp hạng cuối cũng chính là thất tinh thần quốc, quốc nội cũng không có mấy tài nguyên khoáng sản, đây là nguyên nhân rất lớn hạn chế sự phát triển của thần quốc. Thất tinh thần quốc nổi tiếng về trận pháp, nhưng mà trận pháp dù có mạnh mấy đi nữa, thì cuối cùng cũng là một thủ đoạn phụ trợ so với việc có thể trực tiếp đề cao tu vi võ giả, thậm chí so với thiên tài luyện dược thuật thì kém rất xa. Lâm Quỳnh muốn đi Cửu Đỉnh Quốc không? Lý Dục Phong nghe Lâm Minh hỏi vậy cũng không kinh ngạc. Cửu Đỉnh Thần Quốc được xưng là nơi trân bảo khắp đời, nơi nơi đều có cơ duyên. Hàng năm võ giả đi Cửu Đỉnh Thần Quốc muốn tìm một ít tài nguyên địa bảo hay là gặp cơ duyên một bước lên trời có khối người. Nhưng mà Cửu Đỉnh Thần Quốc khống chế nơi có cơ duyên cũng thập phần nghiêm khắc, tự nhiên sẽ không dễ dàng để chúng lọt vào tay những người khác. Dù vậy vẫn có lượng lớn võ giả muốn đến thánh địa tu luyện của Thiên Diễn Đại Lục kiến thức một phen. Đây là có tính toán. Lâm Mỗ đi Cửu Thần Quốc là muốn tìm một ít mộc linh ngọc mà thôi. Lâm Minh nói thẳng. Chuyện này cũng không có gì cần phải giấu giếm. Nói cho Lý Dục Phong có lẽ đối phương còn có thể chỉ cho một con đường sáng. Mộc Linh Ngọc sao? Lý Dục Phong sau khi nghe vậy ánh mắt sáng lên. Thì ra Lâm Quỳnh cũng là người yêu Ngọc à? Lý Dục Phong nói xong, tay trái ở trên tu di giới mới chà chạm một cái, lấy ra một cái hộp gỗ, một xích vuông, mở hộp ra. Một cổ mộc hệ nguyên khí vô cùng tinh thuận phát ra, hiện ra ở trước mắt Lâm Minh. Là bốn tảng đá xanh biếc mặt ngoài thô ráp, hình dạng không theo một quy tắc gì, thoạt nhìn như ngọc chưa châu chuốt, đúng là một linh ngọc không thể nghi ngờ. Ngoài ra bên cạnh bốn khối đá này còn có một đôi mã não chạm chỗ kỹ càng, mà tài liệu chế tạo của nó lại đúng là một linh ngọc. Dùng một linh ngọc để khắc ngọc mã à? Là mình hơi sửng sốt. Tại trong trí nhớ của vị đại năng thần vượt kia cũng có không ít tượng bằng mộc linh ngọc, vật phẩm trang sức, dụng cụ bằng mộc linh ngọc vân vân. Những trí nhớ này Lâm Minh cũng chỉ xem qua, dù sao mỗi loại nghệ thuật đều không có trợ giúp đối với tu vi võ đạo, hắn chỉ để ý luyện dược thuật trong trí nhớ của vị đại năng thần vật này, chỉ là không nghĩ đến tượng mộc linh ngọc ở thần vật ở Thiên Diễn Đại Lục cũng có. Ha ha, đôi mã ngọc này của ta không tồi lắm. Đây là do ta dùng giá cao mua được ở trong đấu giá hội, là vật của một danh gia vạn năm trước làm ra. Khi Lý Dật Phong nói chuyện này tràn đầy vẻ tự hào và khoe khoang, hiển nhiên hắn cực kỳ yêu thích đôi mã ngọc này. Mà đúng lúc này một thanh âm không hài hòa ngắt lời. Lý Dật Phong, lần này chuyện người vận dụng số nhiều nguyên linh thạch của thượng quốc mua ngọc mã não một linh ngọc, ta sẽ bẩm báo chi tiết cho thượng thần đại nhân. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện đúng là Mộ Dung công tử, điều này khiến cho hắn cười thầm trong lòng. Nguyên linh thạch là một loại tinh thạch dùng để tu luyện còn tốt hơn chân nguyên thạch, giá trị của một viên nguyên linh thạch hạ phẩm, trên cơ bản, tương đương với một khối chân nguyên thạch cực phẩm. Với mặt tươi cười, khoe khoang của Lý Dật Phong lập tức khựng lại. Mộ Dung giả trai, cô không phá thì sẽ chết sao? Ha, thượng thần đại nhân đưa nguyên linh thạch cho người là để mua tài nguyên tu luyện, không phải là mua đồ chơi. Mộ Dung đói chọi gay gắt. Ai nói mộc linh ngọc không thể dùng để tu luyện được? Tượng vật phẩm trang sức bằng mộc linh ngọc sở dĩ bán đắt như vậy chính là bởi vì nó có hiệu quả dưỡng hồn, tu vi càng về sau linh hồn lực càng ngày càng có tác dụng rõ rệt, người hiểu hay không? Lý Dật Phong nói lời này đúng là không sai. Mộc linh ngọc quả thật là thứ tốt để dưỡng hồn. Mộc linh ngọc trừ dùng để luyện dược ra, còn có thể được võ giả trực tiếp hấp thu tu luyện. Tuy nhiên, bởi vì bên trong mộc linh ngọc có chứa mộc hệ nguyên khí, cho nên trừ phi là mộc hệ võ giả, nếu không người khác dùng mộc linh ngọc tu luyện chỉ là phung phí của trời. Như vậy võ giả không thông thạo luyện dược cũng không có mộc thuộc tính. Sau khi chiếm được mộc linh ngọc, cách duy nhất là đeo nó lên người. Ngày lâu tháng dài, mộc nguyên khí nồng đậm trong mộc linh ngọc sẽ có tác dụng tẩm bổ linh hồn võ giả. Tuy nhiên, mộc linh ngọc nguyên thạch thô ráp không theo quy luật gì, mang lên người nhìn không đẹp lắm, cho nên các tài nghệ điêu khắc mộc linh ngọc mới hình thành, dần dần các loại điêu khắc càng ngày càng tinh mỹ, có đôi khi võ giả thậm chí muốn bản thân thượng khắc bằng mộc linh ngọc. Mà không phải dùng nó để dưỡng hồn, mà là mua những thứ xa xỉ này. Bất ngụy biện đi, ngươi muốn dưỡng hồn thì mang một khối nguyên linh thạch hiệu quả không phải giống nhau sao? Không cần mang đôi ngọc bá giá trị đắt đỏ này, chuyện này ta bẩm báo với thượng thần đại nhân. Mộ Dung không tha vô cùng nghiêm túc nói. Quên đi, mặc kệ ngươi. Lý Dật Phong làm ra biểu tình không muốn sò đò với cô, ngược lại quay sang nói với Lâm Minh. Ha ha, Lâm huynh đệ, nếu thích Mộc Linh Ngọc thì ta sẽ mang người đến một số phường thị vô cùng nổi tiếng. Lý Dật Phong hiển nhiên Ngọc đặc biệt, hiểu biết thị trường Ngọc Linh Mộc. Lúc này mới giới thiệu cho Lâm Minh 7-8 các phường thị Mộc Linh Ngọc loại lớn, ưu khuyết điểm của từng phường thị. Sau khi nói xong, lại giơ một đôi ngọc mã tới trước mặt Lâm Minh. Nhìn đôi ngọc mã này của ta đi, chạm trổ tinh tế là do đại sư điêu khắc nổi tiếng 1 vạn năm trước Tuyên Sáng làm trà, mà ngọc tài sử dụng lại là linh ngọc có lịch sử 20 vạn năm. Mộc linh ngọc càng lâu năm, phẩm chất lại càng cao, giá trị tự nhiên cũng càng cao. Mộc linh ngọc có đặc tính, đó là có thể tự chủ hấp thu mộc hệ nguyên khí trong thiên địa, cho nên tuy rằng mộc linh ngọc cũng bị xoáy mòn một ít tinh khí, nhưng tốc độ xoáy mòn chỉ bằng một tia của tốc độ bổ sung, cho nên mộc linh ngọc càng lâu năm, mộc hệ nguyên khí lại càng tinh thuần. Tuyên Sáng là ai, Lâm Minh cũng không quan tâm, mà mộc linh ngọc cổ xưa như thế, Lâm Minh cũng không có hứng thú biết. Tuy nhiên Lâm Minh lại có thể khẳng định đôi ngọc mã trong tay Lý Dật Phong, tất cả tài liệu nhiều nhất 12-13 vạn năm, nói cách khác Lý Dật Phong bị người ta lừa gạt. Mộc linh ngọc 12-13 vạn năm chỉ có giá trị bằng 1/3 mộc linh ngọc 20 vạn năm. Kỳ thật bị lừa gạt cũng là chuyện bình thường, niên đại của mộc linh ngọc rất khó phán đoán. Ngay cả luyện dược sư kinh nghiệm phong phú đều có lúc nhìn lầm. Đối với một ít người ngoài nghề thì thậm chí ngay cả thật giả cũng khó phân được. Một ít cao thủ hoàn toàn có thể dùng mộc hệ nguyên linh mạch, cộng thêm một ít bột phấn, mộc linh ngọc chế tạo ra mộc linh ngọc cũng khó phân biệt được thật giả. Lý Quỳnh, mấy khối mộc linh ngọc, nguyên thạch kia của người có thể chỉ nhượng cho ta không? Lâm Minh không có ý định nói toạc ra Lý Dật Phong bị người ta lừa, cứ để cho hắn vui vẻ là được rồi, huống chi nói ra Lý Dật Phong cũng chưa chắc đã tin. Mở miệng là muốn nguyên thạch là bởi vì Lâm Minh muốn thử khai lô mở dược một chút. Hắn học luyện dược thuật đã rất lâu, trường nghiên ngẫm là thử luyện tập một ít dược liệu cấp thấp, luyện dược không cần mộc linh ngọc trà. Lâm Minh còn chưa bao giờ thử qua luyện chế đan dược cao cấp. Lâm huynh đệ muốn những nguyên thạch này à? Được. Lý Dật Phong sảng khoái đáp ứng, hắn thích mộc linh ngọc là thích mộc linh ngọc chạm khắc. Nguyên thạch chưa tạo hình, ở trong mắt Lý Dật Phong và nguyên thạch đều như dầu. Cảm tạ. Những nguyên thạch này giá bao nhiêu? Ta sẽ theo giá thị trường trả lại cho người. Lâm Minh tuy rằng tinh thâm kỹ xảo tìm kiếm mộc linh ngọc, nhưng mà địa vực Cựu Đỉnh Thần Quốc trọng lớn, hơn nữa rất nhiều nơi sản sinh ra mộc linh ngọc đều bị Cựu Đỉnh Thần Quốc phong tỏa, cho nên muốn tự mình tìm kiếm mộc linh ngọc phải mất rất nhiều thời gian. Lâm Minh trước dùng tài lực của mình để mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Lâm huynh đệ không phải tính học tập luyện dược sư chứ? Lý Dật Phong nhìn ra Lâm Minh căn bản không phải võ giả mộc hệ, như vậy hắn muốn có mộc linh ngọc trước có thể là luyện tập luyện dược sư. Bình thường võ giả sau khi đạt cảnh giới nhất định thông thường sẽ học tập mấy kỹ năng phụ trợ tinh luyện linh hồn, chẳng hạn như Lý Dật Phong tinh nghiên trận pháp. Tại hạ đúng là có ý này. Lý Dật Phong nói, Lâm Quỳnh, ngươi chắc là vừa mới học luyện dược thuật ngay từ đầu mà ngươi tính dùng mộc linh ngọc sao? Lâm Minh cười ha ha, không có nhiều lời. Hắn hiểu được ý tứ của Lý Dật Phong. Mình mới 21 tuổi, khẳng định chưa học tập luyện dược thuật được bao lâu, mà luyện dược thuật cần tích lũy kinh nghiệm. Người mới luyện tập xác suất thành công rất thấp. Nếu muốn luyện thành linh dược cao cấp thì đúng là mơ mộng hão huyền. Mộc linh ngọc vô cùng trân quý, dùng để luyện tập thì rất xa xỉ. Lý Dật Phong nào biết Lâm Minh kế thừa toàn bộ trí nhớ của luyện dược sư thần vực kia, trong đó bao gồm rất nhiều kỹ xảo luyện đan, kinh nghiệm. Lâm Minh cần chỉ là tìm hiểu thông đạo lý trong đó. Hiện tại hắn luyện chế linh dược cấp thấp xác suất thành công đã rất không tồi rồi. Mà đối với vị đại năng thần vực kia mà nói, phương thuốc không cần mộc linh ngọc thực sự quá ít. Lâm Quỳnh, người nếu muốn nếm thử thì ta có thể cho người một khối. 4 khối mộc linh ngọc nguyên thạch đối với Lý Dật Phong mà nói giá trị cũng rất xa xỉ, không thể tặng toàn bộ cho được.

Nam nhân hoàng mãn áo bào cười như không cười nổi, nhìn trang phục và đạo cụ người này xem ra xuất thân từ thế lực lớn. Lý Dật Phong nhìn thấy người tới khẽ nhíu mày, dĩ nhiên rất không thích nam nhân hoàng mãn áo bào này. Nam nhân hoàng mãn áo bào này là con trai của Thiết Mộc Thân Vương của Đại Mãn Thượng Quốc, Chu Khôn, từng là người cạnh tranh chức vị thân vương thế tử của Thiết Mộc Thân Vương. Ở trong Thượng Quốc, lựa chọn thân vương thế tử khác với ở chỗ phàm nhân. Ở phàm nhân là chọn con cả làm thế tử. Mà ở bốn đại thần quốc, ai thiên phú cao thì người đó sẽ là thế tử. Chu Khôn vài năm trước đúng là có chút nổi bật. Nhưng sau này cạnh tranh chức thế tử vẫn bị thua trong tay của tứ đệ mình. Mấy năm nay hắn đã điều thấp hơn nhiều, ít xuất hiện trước mặt công chúng hơn. Luận thân phận địa vị, Chu Khôn tự nhiên kém không ít Lý Phong. Tuy nói thực lực đại giả thần quốc mạnh hơn rất nhiều so với thất tinh thần quốc, nhưng Chu Khôn chỉ là công tử, ngay cả chức vị thân vương cũng không kế thừa được. Mà Lý Dật Phong lại là hoàng tử thất tinh thần quốc, đương nhiên tôn quý hơn Chu Khôn rất nhiều. Tuy rằng thân phận không bằng Lý Dật Phong, nhưng Chu Khôn lại hoàn toàn không có chút cung kính với Lý Dật Phong. Hai người lúc còn trẻ đã biết nhau, sau lại cùng vào trong một cái bí cảnh, vì một phần cơ duyên mà động tay. Mâu thuẫn lúc đó vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Chu Khôn cũng thích sưu tầm những mộc linh điêu khắc này. Hắn cũng thường đến Bạch Long Ngọc Hành. Ở trong này đụng phải Lý Dật Phong thì cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha, Lý Quỳnh, sao lại không thấy hoàng phi tương lai Mộ Dung công tử của người đâu rồi? Ta nghe nói Mộ Dung công tử quản người rất nghiêm mà. Lần này ngươi đến được Bạch Long Ngọc Hành, chỉ sợ trở về sẽ bị Mộ Dung công tử cáo trạng chứ. Không biết Lý Quỳnh sẽ bị phạt diện bích bao lâu. Lâm Minh nghe Chu Khôn nói vậy, thế mới biết Mộ Dung cô nương giả nam kia là vợ tương lai của Lý Dật Phong. Mà Chu Khôn cố ý nhấn mạnh hai chữ công tử, hiển nhiên là đang trêu chọc cách ăn mặc quái dị của vợ tương lai Lý Dật Phong. Chu Khôn vừa mới dứt lời, Thanh Nhi ở bên cạnh Lý Dật Phong liền nổi giận. Chu Khôn, hôm nay người uống lộn thuốc rồi hả? Ta thấy người từ khi cạnh tranh thế tử thất bại thì như chó điên vậy. Gặp người liền cắn. Mộ Dung tỷ tỷ nhà ta đi đâu thì mắc mới gì đến người? Thanh Nhi vốn là có tính điêu ngoa, nhưng mà ở trước mặt Lý Dục Phong lại là gái ngoan. Xuất môn ra ngoài chưa bao giờ chịu thiệt, mở miệng nói độc địa hơn. Chu Khôn vốn còn muốn nói gì là bị Thanh Nhi trực tiếp nói cho nuốt trở lại. Thường nói, mắng người không nên mắng chỗ yếu. Thanh Nhi vừa nói là chạm đến chỗ đau của Chu Khôn. Cạnh tranh thế tử thất bại đúng là khiến hắn suy sụp rất nhiều. Chu Khôn sắc mặt trầm xuống hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói thêm gì, cũng không phải hắn sợ Thanh Nhi. Chỉ là lười so đo với một nha đầu. Nếu thực sự mắng chửi, Thanh Nhi đương nhiên sẽ không sao. Mà mình có thể mất hết mặt mũi. Đúng lúc này hắn tử mặt sẹo, đi lên hòa giải. Các vị công tử, tiểu thư bớt giận, mọi người đều là nhân vật thượng lưu trong bốn đại thần quốc, nhường một bước, trời cao biển rộng mà. Hắn tử mặt sẹo cười ha ha, hắn chọn thời cơ khuyên can cũng vô cùng đúng lúc. Hai ba khách nhân nếu cạnh tranh đồ vật hắn bán ra thì càng nâng được giá cao, nhưng nếu xé trách mặt như vậy thì không tốt. Được, mặt sẹo, ngươi không phải vừa nói mới có hận mới sao? Nhanh mang đến cho chúng ta xem. Chu Khôn phất tay áo, có chút không kiên nhẫn nói. Vừa rồi, Thanh Nhi nói như vậy khiến trong lòng hắn rất không thoải mái. Được rồi, các chư vị công tử tiểu thư bên này, mời. Hắn tử mặt sẹo đều cung kính với Lý Dật Phong và Chu Khôn, lại không chú ý đến Lâm Minh. Cùng với tùy tùng Chu Khôn, hiển nhiên hắn cũng coi Lâm Minh trở thành tùy tùng của Lý Dật Phong. Các vị tùy tiện xem, nhìn chúng thì nhớ mã số, ngọc giản sẽ có giá cả tương đương. Nam nhân mặt sẹo nói xong quơ quơ ngọc giản trong tay, ở trong ngọc giản giá cả cũng đã được định, không giống người mua hỏi người bán lời nói, hoặc là trực tiếp cấp cho giá trên trời, chỉ có người mua chân chính đến đây, người bán mới cấp ngọc giản giá bán cho, đưa cho khách nhân tham khảo. Lâm huynh đệ, ta và người tới xem đi, tuy nhiên những thứ kia hơn phân nửa là giả, người tốt nhất chỉ xem chứ đừng mua, đỡ phải chịu thiệt. Giả à? Lâm Minh ngạc nhiên. Đúng vậy, đây là ngọc làm giả kín đáo, ngọc tốt một chút thì 7 giả 3 thật, thường thì đều làm 9 giả 1 thật. Nếu như ở hàng bên ngoài vỉa hè, bất cứ quầy nào cũng có một cái, nếu muốn mua bảo vật thì có thể đi đến phòng đấu giá. tuy nhiên giá cả ở trong phòng đấu giá có thể đắt hơn nơi này. Như vậy, Lâm Minh không biết nói sao. Không nghĩ tới Thiên Diễn Đại Lục và Thần Vực không ở cùng một vị diện, nhưng mà quy tắc lại giống nhau kinh người. Ở Thần Vực, những mộc linh ngọc trạm khắc này phần lớn cũng là hàng giả ở phòng đấu giá. Thực ra, có thể mua được hàng thật, nhưng mà giá cả rất cao, cho nên rất nhiều người vẫn nguyện ý đến hàng nhỏ mua, kết quả là liên tiếp chịu thiệt. Quy củ ngọc hành là mua bán, ngươi tịnh ta nguyện, nhìn làm thì phải tự trách bản thân người. Lý Dục Phong nói đến đây thở dài lắc đầu nói, những đồ cổ này thường xuyên được bán với giá trên trời, lợi nhuận rất cao, kỳ thực vật liệu dùng phỏng chế những phế phẩm kia giá trị cũng xa xỉ. Nhìn không ra cũng chỉ tại mắt mình vụng về. Trước đó ta mua một bình phong mộc linh ngọc, tưởng là tác phẩm của đại sư Tuyên Quán 2 vạn năm trước, kết quả bị lừa gạt. Bởi vì chuyện này, ta bị phạt diện bích hơn 1 năm, cho nên tới chu khôn kia mới dùng chuyện diện bích lấy ra mà xem thường ta. Lý Dật Phong vừa nói, vừa dùng cảm giác tra xét những mộc linh ngọc trạm khắc này. Mộc linh ngọc có tính là che chắn cảm giác, cho dù đại năng thần hải cảm giác cũng đừng mơ tưởng tiến vào được trong mộc linh ngọc nửa phần. Lý Dật Phong phóng cảm giác tra luồn lách bên ngoài bề mặt ngọc, hắn điều tra những hoa văn bên ngoài, điều tra mức độ sáng bóng để phán đoán phẩm chất và số năm của mộc linh ngọc. Ngoài ra còn muốn giám định và thưởng thức kỹ nghệ trạm trổ tranh vẽ. Mỗi một đại sư đều có phong cách của mình, tuy nhiên sau này không có thiếu cao thủ bắt chước, cho nên muốn phân biệt thật giả cũng không dễ dàng. Lý Dật Phong chơi mộc linh ngọc trạm khắc nhiều năm như vậy cho nên có không ít kinh nghiệm và tâm đắc. Hắn vừa đi cùng với Lâm Minh vừa giảng giải. Sau khi mộc linh ngọc trạm khắc làm ra, hàng năm hấp thu mộc hệ nguyên khí trong thiên địa, sẽ hình thành những hoa văn nhỏ như là lông trầu. Không nhìn kỹ rất khó nhìn ra những hoa văn này từ mức độ nào đó khó có thể phán đoán ra số năm mộc linh ngọc. Những người này bình thường đều là võ giả mộc hệ, bọn họ có thể dùng năng lượng trong cơ thể của mình tạo thành hoa văn nhỏ như lông trầu trên mặt ngọc. Không phải cao thủ thì căn bản không nhận ra, chẳng hạn như là rồng ở phía trước. Ta tới đây nhìn vài lần rồi vẫn nhìn không chính xác. Lý Dật Phong nói như vậy cảm thấy phẫn nộ, bỏ con rồng điêu khắc trở về chỗ cũ. Lâm Minh nhìn thấy bộ dáng không cam tâm của Lý Dật Phong, không kìm nổi hỏi, con rồng này nguyên linh thạch à? 3.300. Lý Dật Phong nhẹ thở ra một hơi, giá cả như vậy cho dù Lý Dật Phong cũng gánh nổi thì cũng chịu đâu. Đắt như vậy sao? Lâm Minh nuốt một ngụm nước miếng. Lúc trước sau khi Huyễn Vô Cực chết cũng chỉ lưu lại có 6.000 khối chân nguyên cực phẩm, cộng thêm các bảo vật khác, toàn bộ đổi thành chân nguyên thạch cực phẩm cũng chỉ khoảng hơn 2-3 vạn. Nếu dùng để mua con trọng này thì cũng chỉ có thể mua 6-7 con đã tán gia bại sản. Đây còn là tài phú của kẻ cầm quyền tông môn ngũ phẩm nhà. Nam Thiên Vực so với 4 đại thần quốc quả nhiên giống như là thâm sơn cùng cốc. Lâm Minh nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên hiện ra một ý tưởng hỏi Lý Dật Phong. Nếu như đi phòng đấu giá thì sao? Phòng điêu khắc này nếu như là thật có thể bán được bao nhiêu? Ít nhất nhiều đầy. Lý Dật Phong vươn 5 ngón tay. 5.000 à? Đúng vậy. Đổi tay thì đã kiếm được 1.700, khấu trừ các loại thuế chi phí phòng đấu giá còn lại gần 1.000. Điều kiện tiên quyết là người có thể xem chuẩn đó. Thì ra là thế. Nguyên linh thạch dễ kiếm như vậy. Lâm Minh sáng mắt lên, thì ra kỹ xảo phân biệt, kỹ thuật điêu khắc trong trí nhớ của vị đại năng thần vực bị mình bỏ qua. Thì ra là có tác dụng lớn như vậy, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề nguyên linh thạch của mình. Nếu có thể liên tục mua giá thấp bán được giá cao, vậy hắn không cần tiêu tốn thời gian đi tìm kiếm mộc linh ngọc nữa. Lâm Minh lúc này điều tra trí nhớ của vị luyện dược sư lúc trước, bắt đầu tìm hiểu phân biệt. Trí nhớ trong mảnh linh hồn nhỏ cũng không phải là tri thức trên sách vở. Tri thức văn tự cho dù có xem nhiều hơn nữa cũng không có tính thực tiễn thì vẫn không tốt. Nhưng mà trí nhớ mảnh nhỏ linh hồn có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Đó là kinh nghiệm phân biệt thực tiễn mà luyện dược sư thần vật trải qua hơn vạn năm. Phân biệt vô số đồ vật mà tích lũy được. Chỉ cần hoàn toàn xem chúng hiểu hết, trình độ phân biệt của Lâm Minh cũng tăng tiến vụn vụt. Cho dù chỉ đạt đến 4 năm thành tiêu chuẩn của vị luyện dược sư tận vừa kia cũng đủ ứng phó rồi. Dù sao, mộc linh ngọc chạm khắc trên thiên diễn đại lục lâu nhất cũng không vượt qua 7-8 vạn năm. Bởi vì, sau hạo kiếp, lịch sử văn minh, võ giả thiên diễn đại lục mới chỉ hưng thịnh được 7-8 vạn năm mà thôi. Lý Dục Phong liên tiếp nhìn 3-4 món tiếp theo, xem mỗi một cái đều mất non nửa canh giờ. Nhìn lâu như vậy, Lý Dục Phong một kiện cũng chưa mua. Lão bản mặt thẹo cũng không cấp bách. Đối với võ giả mà nói, vài cái canh giờ cũng chỉ là thời gian gội một lần mà thôi, căn bản không coi là gì. Mà ở bên cạnh Lý Dực Phong, Lâm Minh lại nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn như ngồi xuống. Kỳ thực, đang dùng tốc độ thực nhanh dung hợp trí nhớ, phân biệt Mộc Linh Ngọc trạm khắc của vị luyện dược sư thần vực. Con đường phát tài này hắn tuyệt đối không thể buông thả, tu luyện luyện dược sư những cần Mộc Linh Ngọc, còn cần các loại dược liệu quý báu. Mà những thứ hắn cướp đoạt được từ Nam Hải Ma Vực và Âm Dương Huyền Cung thì xa xa không đủ. Ta nói Mạc Sẹo Quỳnh, lấy hàng hóa mới ra đi. Mấy thứ hàng này của người vừa nhìn thấy đã biết vật với phỏng chế rồi. Hoặc là mấy cái thứ này nhiều năm để trong này mà vẫn chưa có người mua. Có cái gì đó mới hay không? Nhanh lấy ra cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Trong tay Mạc Sẹo đều là đám đạo phỉ. Thứ lấy được đều là thu được với giá thấp. Bán giá này tự nhiên chiếm tiện nghi. Bình thường thứ tốt mang lên đều bị người mua đi, chỉ có những người không phân biệt ra mới mang những thứ không bán được nhiều năm ra. Cho nên Lý Dục Phong mới bảo Mạc Sẹo lấy hàng mới ra. Ha ha, có, chỗ ta có một vòng tay mới khai quật, còn có vài món bồi táng ở cổ mộ đế giả. Mạc Sẹo vốn chỉ muốn đem những thứ này ra để cho Lý Dục Phong xem trước. Một hồi lâu, những mặt hàng này đã nhiều năm kia đã mất hết tính nhẫn nại. Sau đó nhìn hàng hóa mới sẽ bán được giá cao, đây là một thủ đoạn nhỏ của doanh nhân. Nghe Mạc Sẹo nói vậy, Chu Khôn cũng cảm thấy hứng thú, cười ha hả đi đến chỗ Mạc Sẹo. Cái gì vậy? Cho Chu mổ mở trọng tầm mắt vậy. Lý Dập Phong nhìn thấy Chu Khôn cũng trơ tráo sẵn tới, cũng lơ đễnh, dù sao mua đồ ở trong này cần phải xem bản sự, có dám mua hay không, dám tra giá cái gì. Toàn bộ phải dựa vào nhãn lực và quyết đoán của mình. Lúc đầu Lý Dật mê Mộc Linh Ngọc trạm khắc, cũng mua phải không ít đồ dợp, thậm chí còn mua qua hàng giả. Ở trong Mộc Linh Ngọc trạm khắc, đồ dởm và hàng giả là hai khái niệm khác nhau. Đồ dởm là đồ mới bắt chước đồ cũ, cũng dùng tài liệu và Mộc Linh Ngọc. Nhưng hàng giả lại khác. Đó căn bản không phải là Mộc Linh Ngọc, mà là Mộc Hệ Nguyên Linh Thạch đã được võ giả Mộc Hệ cảnh giới toàn đan, thậm chí cảnh giới mệnh vững, dùng năng lượng trong cơ thể cải tạo, lại dung nhập vào đó một ít Mộc Linh Ngọc làm đồ giả. Cao thủ làm được giả Mộc Linh Ngọc hoàn toàn có thể dùng giả tráo thực, đừng nói là tay mới nhập môn, cho dù là trà trộn hàng vào, để trước mặt 4-5 lão nhân cũng rất dễ bị lật tuyền trong mương. Quy củ ở Ngọc Hành xem được thật giả là quy tắc ngầm, nhưng chuyện chính phẩm được bán ở cửa hàng có chiêu bài mà vị khách nhân trả lại thì phải bồi thường gấp 10 lần. Vì đó không phải là bán ngọc, bán hàng giả không thể được gọi là Ngọc Hành. Lý Dật Phong không biết mất bao nhiêu học phí, lúc này mới chạm được một chút môn đạo phân biệt. Từ lúc đầu phân biệt rất mệt, đến bây giờ thì hơi mệt, tương lai có lẽ có thể kiếm nhỏ, tiếp theo lại kiếm lớn. Đương nhiên, Lý Dục Phong chơi cái này không phải vì kiếm tiền, mà thuần túy chỉ là vì đam mê. Cái này giống như phàm nhân yêu hoàng kim, yêu bảo thạch. Ở bốn đại thần quốc, có rất nhiều võ giả thích Mộc Linh Ngọc, trong đó võ giả nữ nhiều hơn. Có một phần là dùng Mộc Linh Ngọc làm trang sức, chẳng những có thể tạo được hiệu quả tẩm bổ linh hồn, hơn nữa mang theo ra ngoài cũng càng thêm rực rỡ, là xa xỉ phẩm các thiên kim vương hậu đại thượng quốc thích dùng. Mấy vị xem lâu như vậy chắc là đã khát, uống nước trà đi. Nam nhân Mạc Sẹo vỗ vỗ tay, hai nữ nhân mỹ mạo che một tầng lụa mỏng, dáng người yếu điệu bưng trà lên, bình trà và chén trà. Thời điểm đặt trà xuống, hai nữ tử quan ném cho Lý Dật Phong và Chu Khôn một cái mì nhãn. Trong hai tấm lụa mỏng khoác lên người các nạn, thậm chí có thể cơ hội nhìn thấy hai điểm đỏ sẫm trên ngực các nạn. Chu Khôn ha ha cười, một tay chụp lên ngực hai nạn một cái, mà Lý Dật Phong dưới ánh mắt như muốn bạo phát của thanh nhi đương nhiên phải giữ quy củ. Hồ ly tinh! Lúc hai nữ tử này vừa đi, Thanh Nhi bất mãn nói, hai nữ tử vốn là võ giả, tài rất thính. Tuy nhiên họ nghe được cũng làm ngơ, chỉ cười khúc khích, lại liếc nhìn Thanh Nhi một cái có ý khiêu khích. Phong cách Đại Mạc này chính là như thế, nam nhân thô lỗ, nữ nhân cởi mở, phong tục ẩm thực cũng khác với những chỗ khác. Chẳng hạn như, bình trà trước mặt này, nói là trà, kỳ thực có chút giống canh, bên trong bỏ thêm bơ và một ít thịt bòng hung thú, cầm thêm các loại gia vị và lá trà, mà pha thành, là mình uống một ngụm chỉ cảm thấy vô cùng thanh nồng. Mùi thơm trong lá trà, bị vị thanh nồng lớn ác căn bản không nhận ra. Tiếp tục uống một ngụm thứ hai, nhưng cũng không phải khó uống. Một bên Lý Dật Phong nhìn không ngừng cười ha hả, hiển nhiên hắn biết hương vị trà này, một ngụm cũng chưa uống. Nhưng Chu Khôn lại rất khoái uống, điều này khiến cho Lâm Minh rất không biết nói gì, đúng là khẩu vị thật tốt nha. Được rồi, ta hãy chính thức bắt đầu đi. Nam nhân mặt sẹo nhìn chén trà Chu Khôn uống cạn là vỗ tay, hai cô gái mỹ mạo lúc trước lại trở lại khiến cho Thanh Nhi nhè răng trợn mắt. Hai thiếu nữ này bưng một cái khay, bên trên còn đậy khăn hồng. Nhất cái khăn lụa khay thứ nhất trà, bên trong có một cây tẩu xanh biếc. Có võ giả thích hút thuốc, đương nhiên. Hút không phải là hút thuốc bình thường, mà là loại thuốc được lên men, từ linh thực. Cho trà một loại khoái đặc biệt. Câu lại, thuốc tốt nhất phải tốn vài khối nguyên linh thạch mới mua được. Hít loại khoái này, tự nhiên phải có một cây tẩu thật tốt. Cây tẩu mọc lên ngọc bản thân đã có nhiều năng lượng mộc hệ, hòa vào trong khói thuốc lại có vị mát, hút nhiều lại có hiệu quả dưỡng thận. Mọc lên ngọc tẩu ngàn năm trước, chế tác tinh tế. 1200 nguyên linh thạch, vật này ta sẽ không nói nhiều, hai vị tự mình xem đi. Mặt sẹo nói xong, đưa cái tẩu mọc lên ngọc này ra. Lâm Minh xem không phải là cái tẩu chế tạo bao nhiêu năm, mà là xem cái tẩu được dùng bao nhiêu năm. Từ hoa văn ẩn chứa trong mộc linh ngọc, dao động năng lượng mộc hệ phát ra, và một số phương diện khác phán đoán. Mộc linh ngọc 13-14 vạn năm cửu phẩm xem như phẩm chất kém. Mộc linh ngọc được phân ra theo số năm. Số năm càng lâu giá trị càng cao, ngoài ra bản thân mộc linh ngọc còn có đẳng cấp còn cao hơn số năm của mộc linh ngọc. Chẳng hạn như mộc linh ngọc hình thành do ma tâm hoa chôn sâu trong lòng đất, so với mộc linh ngọc vạn năm Phạm Thiên Long Căn hình thành thì thấp hơn vài cấp. Mà mộc linh ngọc do Phạm Thiên Long Căn lại thấp hơn mộc linh ngọc do Huyền Kim Thần Quả hình thành lại thấp hơn. Bản thân linh thực hình thành mộc linh ngọc mới là nhân tố quan trọng nhất, ảnh hưởng đến phẩm chất của nó. Sau khi nhìn ra phẩm chất của mộc linh ngọc, Lâm Minh lại bắt đầu phán đoán số năm của cái tẩu này. Tẩu thuốc này phát ra ánh sáng ôn nhuận, phát ra một chút ánh sáng xanh rất mờ, nhìn như huỳnh thạch. Đây là lượng nhỏ kim loại tạp chất ẩn chứa bên trong mộc linh ngọc trải qua hơn ngàn năm tạo thành, độ sáng bóng đặc thù. Chỉ bằng điểm này, cộng thêm năng lượng tinh thuần bản thân mộc linh ngọc, Lâm Minh xác định cái tẩu thuốc này có lịch sử 4-5 ngàn năm, mặt thẹo nói rất đúng. Đại khái một khắc, Lý Dật Phong và Chu Khôn nối tiếp ngừng xem. Cái tẩu này, ta muốn. Chu Khôn nói. Lý Dật Phong do dự một chút cũng không mở miệng, nếu hắn mở miệng thì sẽ bị tăng giả. Cái tẩu trước mắt này tuy rằng bảy thành là giống đồ thật, tuy nhiên, bỏ đến phòng đấu giá thì đấu giá nhiều nhất cũng chỉ được 1.700-1.800 nguyên linh thạch, khấu trợ thuế và phí. Còn lại 1.500 thì đã không tồi rồi, giá chênh lệch 200 nguyên linh thạch còn có chút phiêu lưu, thật sự không đáng đầu tư. Hơn nữa hắn cũng không hút thuốc cho nên không mấy hứng thú với cái tẩu này. Nam nhân mặt thẹo dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Dật Phong, nhìn thấy Lý Dật Phong không có ý trả giá, không khỏi có chút thất vọng. Cái tẩu này hắn mua được chỉ mất 800 nguyên linh thạch, giờ bán kiếm lợi nhuận hơn 60%, kỳ thật cũng rất không tệ. Đồ vật mua trong Bạch Long Ngọc Hành đều phải dùng tiền mặt mà giao dịch, Chu Khôn lúc này lấy ra 1.300 nguyên linh thạch mua đứt cái tẩu kìa. Ha ha, kiện thứ nhất chỉ là món khai vị, kế tiếp là kiện thứ hai, đây chính là thứ tốt bà, cam đoan các ngươi sẽ thích. Mặt thẹo kéo chiếc vải đỏ che trên cây cô gái còn lại xuống, hiện ra một vòng ngọc màu đỏ thẫm. Đây là Lý Dật Phong hai mắt sáng ngời. Huyết Linh Ngọc. Chu Khôn cũng kích động. huyết linh ngọc là một loại mộc linh ngọc cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều lúc, đỉnh cấp thiên tài địa bảo sẽ có hung thú thủ hộ, thánh thú. Những hung thú này thường thường là bị nguyên khí nồng đậm của linh thực hấp dẫn, sau đó đến thủ hộ bên cạnh, chờ đợi sau khi nó thành thục, một ngụm nuốt vào. Nhưng có đôi khi sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đó chính là bản thân linh thực ẩn chứa năng lượng nguyên khí quá mạnh mẽ. Sau khi hung thú thủ hộ nuốt linh thực vào không chịu nổi năng lượng nguyên khí tấn công, kết quả kinh mạch đứt từng khúc, nổ tan xác mà chết. Sau đó hung thú còn có linh thực trong bụng nó bị chôn xuống đất. Bình thường thì đẳng cấp loại hung thú này không thấp. Năng lượng ẩn chứa trong hung thú và tinh huyết sẽ đều bị rót vào trong mộc linh ngọc, hình thành huyết linh ngọc cực kỳ hiếm thấy. Loại mộc linh ngọc này giá trị so với mộc linh ngọc bình thường cao hơn mười mấy lần, thậm chí hai mươi mấy lần. Nếu đây là một đôi vọng huyết linh ngọc, lại có lịch sử mấy ngàn năm thì giá cả sẽ không thể đo được. Lý Dật Phong và Chu Khôn mỗi người cầm một cái vòng tay, nhanh chóng xem xét, hai người đều là hết sức chăm chú, là mộc linh ngọc cất giữ. Hay càng thứ nào đó quý hiếm thì càng khiến bọn họ thêm hứng thú. Ngay cả Thanh Nhi, vốn đối với mộc linh ngọc không mấy hứng thú, nhưng mà lần này đối với vòng ngọc huyết linh cũng tràn đầy hứng thú. Lâm Minh ở một bên lặng lặng quan sát, cảm giác tản ra ngoài. Quan sát huyết chi ngọc kia thật lâu. Màu ánh sáng hồng nhuận tràn đầy năng lượng, phẩm chất ngọc thạch cũng cực cao. Quả thật nhìn qua đúng là như huyết linh ngọc, nhưng Lâm Minh lại từ trên vòng tay này cảm nhận được tử khí nhàn nhạt. Tử khí à? Huyết linh ngọc tuy rằng cũng là vật chết ngưng thành, nhưng mà trải qua thời gian mười mấy vạn năm, tử khí đã chậm rãi tiêu tán, trừ phi. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm, quay sang Lý Dật Phong nói: chúng ta xem một chút. Bình thường xem vật phải nhìn, cảm, hỏi, sờ, nghe, nghe thấy. Nhìn tức là nhìn tận mắt. Cảm chính là dùng cảm giác tra xét. Hỏi là hỏi lai lịch, phán đoán lời chủ hàng nói là thật hay giả. Sờ là sờ thử cảm giác, nghe là nghe tiếng đánh, nghe tiếng là nghe hương vị. Mộc linh ngọc chân chính có cổ hương thơm cây cỏ nhàn nhạt, cao thủ thậm chí có thể căn cứ theo loại hương vị này phán đoán ra số năm. Lâm Minh chỉ dựa vào nhìn và cảm cũng không nói ra chính xác vòng này là thật hay giả. Lý Dục Phong cẩn thận đem vòng ngọc huyết linh đưa cho Lâm Minh, kỳ thực thời điểm dám bảo bị người khác cắt ngang là một chuyện rất không thích, nhưng mà Lý Dục Phong không có bất kỳ ý kiến gì. Cho dù hắn biết Lâm Minh hiểu mộc linh ngọc cảm khắc chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Lâm Minh sờ vào vòng ngọc huyết linh, tiếp đó tai nghe, trong lòng đã phán đoán được đại khái, vòng ngọc cũng không sáng bóng, mà lại có cảm giác ma sát nhẹ nhẹ, cũng giống như là huyết linh ngọc chân chính. Chỉ là ngửi hương vị cô nó, có một cổ máu tanh cực nhạt, bị người chế tạo giả dùng thủ đoạn che giấu, nếu không phải trước đó có chuẩn bị thì không thể nhận ra, đây không phải là huyết linh ngọc mà là thi ngọc. Cái gọi là thi ngọc là mộc linh ngọc tám phẩm bị chủ mộ ngậm trong miệng, hoặc là nuốt vào trong bụng, trải qua hơn vạn năm thấm nhuần máu tươi của võ giả mà hình thành. Thi ngọc và huyết linh ngọc khác ở chỗ, nếu như lại trải qua võ giả thi âm thuật và võ giả mộc hệ nguyên khí liên thủ cải tạo làm ra thành phẩm thì rất khó phân biệt huyết linh ngọc thật giả. Loại thủ đoạn này rất hiếm thấy, bởi vì bản thân thi ngọc cũng không nhiều, ngay cả đại sư giám định đều không có chuẩn bị thì cũng đều sẽ bị gạt. Trải qua khoảng một canh giờ xem xét, Lý Dật Phong buông vòng ngọc xuống, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn có chính thành nắm chắc đây tuyệt đối là huyết linh ngọc thật. Mà bên kia Chu Khôn cũng xem xong, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị, tuy rằng biểu tình mờ mịt, nhưng nhìn hắn chậm chạp không chịu buông vòng ngọc ra cũng hơn phân nửa là đồng tâm với vòng ngọc này. Như thế nào? Hai vị có hứng thú sao? Đây là thứ khai quật trong bộ của viễn cổ đại đế, ít nhất cũng có một vạn năm lịch sử. Lão bản mặt sẹo thấy hai người đồng tâm, trong lòng vui mừng nói: khối ngọc này đúng là chân phẩm khai quật trong cổ mộ, nhưng đến cùng có phải là ở mộ đại đế hay không thì không biết được. Lúc ấy lão bản mặt thẹo nhận được vòng ngọc từ trong tay của người đạo mộ kia, ngay cả hắn cũng không dám chắc chắn, cuối cùng mời đại trưởng lão của Bạch Long Ngọc Hành ra mặt giám định. cuối cùng xác định là thi đua ngọc một vạn năm trước, lấy giá tiền 2.000 nguyên linh thạch để thu mua. Phải biết rằng thi đua ngọc cũng thuộc về ngọc trân quý, mặc dù không có trân quý bằng huyết linh ngọc, nhưng là so với cổ ngọc điêu khắc bình thường, giá tiền cao hơn gấp đôi. Thủ đoạn làm bộ cao minh hiếm thấy như thế, lão bản Mạc Xeo hoàn toàn có tự tin. Bao nhiêu nguyên linh thạch? Chu Khôn mở miệng hỏi. 1.200.000. Lão bản Mạc Xeo phát ra giá tiền, hắn vừa lên tiếng chính là lợi nhuận gấp 5 lần. Nếu như một đôi vòng ngọc này thật sự là huyết linh ngọc, thì ở phòng đấu giá nếu như gặp được người mua thích huyết linh ngọc, hoàn toàn có thể bán ra được giá tiền 2.500.000 đến 3.000.000. Lão bản Mạc Xeo đã cho ra cái giá rất thấp, nhưng là 1.200.000. Nguyên linh thạch cho dù là Lý Dật Phong cùng với Chu Khôn cũng phải suy nghĩ lo lắng, đây cũng không phải là một con số lượng nhỏ. Hai người không hẹn mà cùng trao đổi vòng ngọc trong tay, lại là giám định một phen, lần lượt giám định, này cũng kéo dài một canh giờ. Thấy thế nào thì vòng ngọc của ngọc này cũng chính là chính phẩm không thể nghi ngờ, hoa văn lòng trầu lưu lại ở phía trên vòng ngọc tuyệt đối là tích lũy qua năm tháng vạn năm. Loại hoa văn này mặc dù có thể làm giả nhưng không có biện pháp làm chu đáo như thế. Hơn nữa, màu sắc thay đổi dần khi hoa văn dung hợp cùng với mộc linh ngọc ở chung một chỗ mà tạo thành vụ hoa, dù là thủ pháp cao minh hơn nữa cũng làm không được. Hai người luôn luôn trầm mặc, lão bán Mạc Xeo tuyệt không gấp, hắn cười hiếp mắt đứng đợi, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang mờ mịt. Từ đầu đến đuôi, hắn cũng không có nói đây là huyết linh ngọc. Thật ra thì nói hay không cũng không có quan hệ. Quy tắc ngầm trong việc mua bán ngọc chính là thật có giả. Mua vào bán ra toàn bộ dựa theo tự nguyện. Mua đồ dởm, chỉ đành án chính mình. Ánh mắt không tốt, sau đó không thể truy cứu, trừ phi ngọc được bán là ngọc giả. Lý Dật Phong cùng với Chu Khôn mặc dù thân phận hiển hách, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc. Hơn nữa, Bạch Long Ngọc Hành có thể mở ra ở chỗ này là có nhiều con đường nhập hàng như vậy, tự nhiên cũng có thế lực phía sau của nó. Lão bán Mạc Xeo đối với mỗi khách nhân đều cúi đầu khom lưng, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. 1.200.000, ta muốn. Sau khi trầm mặc ước chừng 30 phút thời gian, Lý Dật Phong liếm liếm môi, hơi có vẻ khổ khóc kiên định nói. Hắn đã hoàn toàn xác nhận đây là vật từ 1.000.000 năm trước. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới đây không phải là huyết linh ngọc mà là thi đô ngọc. Thi đô ngọc mặc dù cũng hết sức thừa thớt, nhưng loài này lại mang hàm ý không tốt. Bình thường không có công chúa ngàn vàng nào lại nguyện ý mang theo một vật từ vạn năm trước ở trên thân người chết, ở trên người mình. Đây chính là nguyên nhân vì sao vòng ngọc thi đô ngọc ở trong phòng đấu giá nhiều nhất chỉ bán ra giá tiền 5.000 nguyên linh thạch. Sau khi có người ra giá nữa sẽ dễ dàng. Chú Khôn vươn ra một cái tay nói. Ta thêm 500. 1.200.000. Hai người đấu giá, đó đương nhiên là cảnh tượng lão bản Mạc Xeo nguyện ý, muốn thấy nhất, hắn không lưu dấu vết cười nổi. Lý công tử, Chú công tử ra giá 1.200.000. Người xem. 1.300.000. Lý Dật Phong lại thêm 500. Thanh Di nghe được cũng sợ hết hồn vía. Công tử à, không có chuyện gì, ta có chính thành nắm chắc. Mua bán ngọc dĩ nhiên phải có mạo hiểm, ngay cả những đại sư giám định kia đều có lúc lật thuyền trong mương. Nếu như không dám mạo hiểm, vậy dứt khoát, đừng đi phòng đấu giá. Hơn nữa, chẳng những đồ quý hiếm rất nhiều, hơn nữa cho dù mua đồ vật cả đời ở phòng đấu giá, cũng không cách nào trở thành giám định sư của Ngọc Điêu, chỉ có thể trở thành một kẻ yêu thích cùng với cấp dấu của Ngọc Điêu, đối với cổ ngọc vẫn là một chữ không biết. Chỉ có khó khăn gian khổ tìm kiếm ở trong chợ có chút ít đồ dởm ngưng long hỗn tạp này đi ra ngoài mới có thể trở thành một cái nhân sự giới nghiệp chân chính. 1.300.000. Chu Khôn cũng không cam lòng yếu thế. Thật ra thì đối với hắn mà nói, lấy ra một số lớn nguyên linh thạch như vậy đã là cố hết sức. 1.400.000. Lý Dật Phong hô lên một câu này, đồng thời vang lên chân nguyên truyền âm của Lâm Minh bên tai. Lý Dật Phong nghe xong thần sắc biến đổi. Lâm Minh nói, ta cảm nhận được một tia tử khí vô cùng nhạt ở trong ngọc này, không biết Lý Huỳnh có cảm tưởng giống nhau hay không. Tử khí à?

Lý công tử, Chu công tử, tất cả mọi người xin bớt giận. Tới Bạch Long Ngọc Hành ta cũng là khách nhân của ta. Lý công tử mặc dù vòng ngọc không có mua được, cũng không cần cấp bách. Tệ điếm cũng không có thiếu những bảo bối khác. Lý công tử coi trọng cái khác, mua về cũng giống như vậy à. Lão bản mặt xèo, mở cửa tiệm nhiều năm như vậy, am hiểu sâu đạo thương trường, hắn nhìn như khuyên can, thật là thừa dịp Lý Dục Phong nén giận, đẩy mạnh tiêu thụ những sản phẩm khác. Lúc này khách nhân, dễ dàng vọng động nhất mà mua những vật khác. Đúng lúc này, Chu Khôn thức thời nói, Lý Quỳnh có tiền đúng là có. Chính là bà nam nhân trong nhà quản rất nghiêm, có thể chưa chắc sẽ mua. Chu Khôn mỉa mai một câu để cho lão bản mặt xèo hận không được khen một câu, hắn quả thực yêu chết Chu Khôn. Thứ nhất là mang đến cho hắn 13 vạn nguyên linh thạch thu vào, hiện tại còn cổ động Lý Dực Phong mua những vật phẩm khác. Thanh Nhi lạnh lùng nói, Mộ Dung tỷ tỷ nhà ta quản công tử nhà chúng ta là bởi vì công tử nhà chúng ta có tiền đồ, người nào giống như người cạnh tranh thế tử thất bại, ngay cả quản cũng đều vô dụng, không hơn một đống cước trầu. Miệng của Thanh Nhi không phải là độc bình thường, không mắng chửi người thì thôi, một khi mắng chửi người sẽ đặc biệt nói rõ chỗ yếu. Sau khi Chu Khôn nghe xong, mặt thoáng cái biến xanh. Lý Dật Phong cười ha ha, hắn vốn cũng là người trọng trải, mặc dù bởi vì chuyện mới vừa rồi mà uất ức một chút, nhưng thủy chung sẽ không để trong lòng. Một tay nắm eo Thanh Nhi, Lý Dật Phong nói, tốt, hôm nay ta liền chọn vài thứ tốt để lấy về, tránh cho tay không mà về. Lâm Quỳnh, người có muốn thử vận may một chút hay không? Lý Dật Phong đối với Lâm Minh chính là thuận miệng, vừa nói, không nghĩ đến Lâm Minh khẽ mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Tốt, ta cũng chọn vài món,